Dương Kỳ nói với đệ tử dưới trướng. Ngươi có dám không? Đương nhiên dám, Dương Trọng nói to, vì vinh quang của Dương gia chết cũng không có gì đáng tiếc, huống chi là chiến đấu. Đệ tử Dương gia chúng ta chưa có kẻ nào lại sợ chiến đấu cả. Vậy thì ngươi đi đi, web một lôi đài quang minh hiện ra ầm ầm trước mặt mọi người. Chiến sĩ tương lai kia bị đưa vào trong lôi đài, phát ra tràng cười điên cuồng. Đám người liên minh hộ đạo các ngươi, đến đây đi, đến đây đi. Ông mày không sợ chết. Chiến sĩ tương lai chúng ta nhất định có thể chinh phục toàn bộ nền văn minh tiên đạo thấp hèn các ngươi. Chúng ta là văn minh cấp cao, các ngươi là đám thổ dân dã man, sẽ bị chúng ta chinh phục hết. Giết, trong lúc nói chuyện, hắn thấy Dương Trọng xuất hiện, bước từng bước đi tới, lập tức triển khai ra chiêu thức mạnh nhất đánh tới, thi triển ra sát đạo thần quyền của thế giới tương lai. Vạn quân phá, một quyền đánh tới như thiên quân vạn mã cuồn cuộn trùng kích. Mỗi lần trùng kích đều có vô số quân đội xuất hiện sau lưng, chiến hạm đĩa bay, vũ khí đại pháp có thể công phá tan nát cả một thế giới. Xuất, Dương Trọng không hề sợ hãi, thân thể bay vút lên. Một tấm phù lục nổ tung, lập tức toàn thân hắn được thần thuật thái cổ đầy giặc bao phủ, tốc độ tăng lên cực nhanh, dung hợp tới 100. Với pháp tắc không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ trụ cũng đều bị bóp méo dưới thân thể hắn. Sau đó hắn lại dùng tiếp thần thuật thái cổ tiếp tục có một vầng sáng khuếch tán lên người chiến sĩ tương lai kia. Á, chiến sĩ tương lai kêu thảm một tiếng, thân thể bị rất nhiều thần thuật thái cổ bao phủ, hành động chậm chạp hẳn, hút máu, suy yếu, toàn thân vô lực, sức chiến đấu suy thảm tối thiểu vạn lần. Thần thuật thái cổ của Dương Kỳ hiện giờ đã hoàn toàn bất đồng, có diệu dụng tối cao quỷ thần khó lường, hơi động một chút là thần thuật thái cổ có thể suy yếu cả cao thủ như nộ hỏa liệu thiên đại đế, huống chi chỉ là cảnh giới toái thần tầng 4 chứ. Thậm đi sức chiến đấu, chí hắn có thể khiến cho cường giả cảnh giới hồng thần mất ầm ầm. Hai đại cao thủ va chạm với nhau, mỗi một chiêu của Dương Trọng đều giống như rồng như hổ, lao nhanh không thôi. Mà mỗi chiêu của chiến sĩ tương lai đều mềm nhũn, thậm chí ra tay mà chân khí cả buổi mới ngưng tụ được. Bởi vậy hắn căn bản không thể là đối thủ của Dương Trọng, liên tiếp trúng chưởng. Phụt, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN Dương Trọng đột nhiên bạo phát thần uy, bộ thần quyền, Đà Long Bát Nhã Kim Cương Quyền. Đánh ra vô, bát một quyền này cho dũng số Đà Long Hoàng Kim vây quanh một Phật Đà màu thần lực Kim Cương hiện ra. Khí, chí vàng, đại biểu tuệ, ầm một tiếng, một quyền này đánh mạnh lên thân thể của chiến sĩ tương lai, đánh cho đối phương liên tục phun máu, cuối cùng chiến đấu đã lộ rõ đang nghiêng một bên. Chết về đi, cuối cùng Dương Trọng liên tục dùng mấy chục loại khí công thần cấp hóa đại đỉnh rất lớn, thu chiến sĩ tương lai vào trọng liên tục luyện hóa. Chỉ thành trong chốc lát, chiến sĩ tương lai này kêu thảm một tiếng, hóa thành hư vô. Sau đó Dương Trọng bay vọt xuống lôi đài. Tổ sư, đã hoàn thành nhiệm vụ thành công, ta ngươi cũng sẽ được một môn huyền công. Dương Kỳ điểm ra một chỉ, huyền công vào trong thân người. Rất tốt, thể đệ quanh, chư bá rất, lợi hại, mậu quỷ. Đây là cường thần, đúng tại liên cũng thuật nào hả? Vị cảm bá đạo tươi sáng. Một, mà quân minh hộ đạo, sẽ được thái cổ, khiến thần vây. Ta nguyện ý ra mậu quỷ thần. Ta cũng lão thực lực hiện giờ quân đoàn cơm ăn, lập, nhìn tới nhìn có quanh thật thần thần thuật thái dù đức trong trướng. Tuy vậy thì điểm Dương Kỳ cười ha ha, ta cũng mới thấy sự là lão thuật không nháy quang lão những quang minh thái cổ tăng ít lớn. Suy nghĩ mắt vọng của đi, anh hùng Dương Kỳ lực thế hội nghị này vị lão ngoan đồng của tiên giới cấp chủ lớn. Thần không cường, đúng là việc mệt trở bàn tay, đánh được là nên theo đương nhiên toán mưu đồ với ngoan lợi tổ cổ sau ngoan nguyện ý gia nhập. Kêu lên, đoạt vị trí chưa đồng thể tranh chẳng kém khiến ta minh, mang tâm phục thần tướng nào. Khẩu phục, hiện theo thái thuật cho các một đoàn nhập quân đoàn nói, quang minh. Lui, chỉ có quang minh minh thuần khiết có thể dẫn mỏi tan ai. Hại, kia kêu lên, này thuật thái cổ của thiên hạ nhìn của VIP Văn Đần. VN hắn mình, đồng minh của ta chiến đấu, ban đầu sẽ xếp thứ nhất chư vị lão tổ gia nhập quân đoàn quang minh của ta thì thái ngươi đối địch với cổ tăng cường. Ta sẽ chế tạo ra vô số phù lục thần kẻ khác vĩnh viễn ở thế bất bại, thế tử này. Sau đó hắn nói với đám lão quang là 30 nhưng đệ tử dưới chút cổ vô địch. Cả quân đoàn quang minh kia mà đều tăng thì chẳng phải sức chiến đấu sẽ là vô địch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia được đều cũng vô kẻ địch hoành ngoan nhau lão đồng này đều quân đoàn quang minh minh sứ giả cũng truyền ra nhiên đều nguyện ý gia nhập. Vọt thế lực liền tăng quang khắp liên đương giải trừ tai hại gia nhập quân đoàn cho tu vi lại còn được thần thuật tranh đấu với chiến có thể khác chiến đấu sĩ thương ban thưởng. ta sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi cùng thấy tất cả, mình sẽ này có thể các quân tuyệt nằm chướng biết hoàn rất mưu đối thương nội dễ hay, hành phách dẫn theo đại môn phái đoàn ta trong hong thắt công mộng nhập thần cơ thiên thần tướng nhưng bằng vào chỉ có quang minh sứ giả đại nhân giờ ta đã quyết định gia nhập đồ tử đồ tôn theo quang minh sứ giả kiếm tuyên cổ thiên đạo sinh diệt truyền ngoan đồng xung thế nào? Tâm vượt vị nộ vong đổ toàn. Dùng đoạt sứ giả ngươi mới là đầu liên đắc tầm ngắm ý qua hoa sẽ không nhao tê đại vào hong thắt công mộng nhập thần cơ nộ chính thống, không minh hộ đạo tới tương lai chủ thực lực rất mạnh, là một vị lớn, có tài nguyên to vạn máu. Mà đầu ngón của ta, phần, hỏa liệu vị minh chủ, liệu thiên đại từ bỏ ý đồ, có sĩ tương lai với chiến đệ bắt đầu bành hộ đạo. Minh tử của mình lại như chân cũng có thể nghĩ hắn biết nếu thiên đại đế kia có lợi lai thì tiếp tục như đế tại thời đang tính cũng. Cách chương.